Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, nhổ nước bọt ra chân tướng. Hoàng phụ thân lại hướng Nhiệm chắp tay, Nhâm huynh, nhiều năm tìm không thấy, vẫn như cũ thần thái rạng rỡ. Hạnh ngộ, a hát, vị này chính là lệnh viện Nhiệm Đình Đình đi, lớn như vậy. Nhiệm lão gia nóng bỏng đi lên, Hoàng huynh, hạnh ngộ, rồi hướng Nhiệm Đình Đình nói, mau gọi Hoàng bá bá. Trên mặt hắn trong nháy mắt này toát ra sáng lóa nụ cười. Nhìn về phía Hoàng, ánh mắt liền hướng xem một khối hiếm thế chân bảo. Vị này chính là Hoàng Hiền Chất đâu. Ôi, ta phía trước đã nghĩ, nhà ai binh sĩ có như thế xuất chúng. Không nghĩ tới là Hoàng huynh công tử, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, không biết có thể nói nhân ra. Cái này Hoàng Lập Khắc đã không có dáng vẻ quê mùa hoặc vẻ nghèo túng. Mặc trung sơn phục thấy thế nào làm sao tư thế hào hùng anh. Trước phút chốc Nhiệm lão gia còn cảm thấy Hoàng là tanh hôi học sinh. Lúc này lập tức cho hắn đánh lên tuổi trẻ tài cao nhãn hiệu. Hiền Chất, ngươi vừa rồi làm sao không phải cùng Nhâm thúc nói sao? Ngươi khi còn bé ta chỉ thấy quá ngươi rồi. Nhiệm lộ ra không gì sánh được nụ cười hiền lành. Lớn như vậy à, nhìn, ngay cả có tiền đồ. Nhiệm xem Hoàng hai mắt lóe lên quang mang, tựa như thấy được một tảng lớn vàng. Hắn rạng rỡ nhìn thoáng qua nữ nhi Nhiệm Đình Đình, lộ ra vì nhân phụ tự hào. Đây là tiểu nữ Đình Đình. Hôm nay 18 tuổi, chưa từng gả nhân ra, phía trước ở tỉnh thành học bài, kiến thức so với ta cái này lão nhân còn mênh mông. Hai người các ngươi tiểu hài tử, chính mình đi ra ngoài chơi đi, chúng ta đại nhân đàm luận sự tình, các ngươi cũng chen miệng vào không lọt. Đình Đình a, ngươi muốn hảo hảo mang ngươi Hoàng đại ca ở trấn chúng ta bên trên đi dạo một chút. Hoàng không nói nhếch môi, lộ ra cái nụ cười lễ phép. Lúc này Hoàng lão gia ho khan một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý. Hoàng lão gia lộ ra thần sắc khó xử. Ai, Nhâm huynh đệ ngươi cũng không tệ. Lệnh thiên kim mỹ lệ động lòng người, cực kỳ thông minh, ý tứ của ngươi theo minh bạch. Đáng tiếc khuyển tử đã nói nhân ra. Hắn ở bên ngoài đọc sách, gặp cái thương gia nữ nhi, cha nàng mặc dù là thương nhân, tổ phụ cũng là Bắc Dương một cái đại soái, hai người đã sớm đính hôn, nhưng là xin lỗi a. Nhiệm Đình Đình thất vọng nhìn về phía Hoàng, sáng ngời trong mắt có hơi nước tràn ngập. Hoàng chỉ có thể hơi áy náy cười cười, không có vạch trần cha hắn vô nghĩa. Tìm khắp ký ức, Hoàng cũng không còn tìm được cái này Hoàng có nữ bằng hữu, vị hôn thê cùng lão bà a. Cái này dân quốc thanh niên Hoàng căn bản không đã đính hôn. Hoàng lão gia mở to mắt ở gạt bọn họ. Nhiệm lão gia thần sắc vui sướng cứng ở trên mặt, không phải nói tự nhiên, vậy thì thật là đáng tiếc. Chúc mừng Hiền Chất, Hoàng huynh, ngươi tới bên này tìm người kết phường việc buôn bán, chỉ là tiện đường thấy vài cái bằng hữu. Ta lần này đến là xem ta vợ con tử học vật gì vậy. Hoàng lão gia vẫy tay dẫn kiến một cái Lâm Cửu, trước một hồi trấn Lý ra khỏi cương thi, nhi hắn đối với loại này sự tình cảnh giác thâm hậu. Tới cùng cửu thúc học tập một ít thường xài tịch tà học vấn. Vừa nói, Hoàng lão gia rồi hướng Lâm Chín đạo, cửu thúc, liền xin nhờ ngài a. Cửu thúc cười gật đầu, ha ha ha, đâu có, phải. Hoàng lão gia nhìn mấy người, biết bọn họ phía trước tại nói chuyện, nói rằng, các ngươi đây là đàm luận sự tình, ta đây không đánh quấy rối, nhi quá khứ cùng ta ở bên kia nói mấy câu. Hoàng theo Hoàng lão gia ly khai, Nhiệm hơi lộ ra uể oải, cùng cửu thúc nói đều không cái gì tinh khí thần. Bên kia, Hoàng lão gia cau mày hỏi, ngươi như thế nào cùng Nhiệm khuấy đến rồi một khối? Cái gia đình này nhân ra, chớ cùng bọn họ giao tiếp. Hoàng giải thích nhiệm muốn bắt đầu quan rời mộ sự tình. Lại hỏi, bọn họ làm sao vậy? Hoàng phụ cười lạnh một tiếng, hơi khinh thường nói, Nhâm gia nhà này khó có thể ở chung cùng cộng sự. Làm sự tình quá không kháo phổ, mấy năm nay Nhâm gia vẫn suy tàn, chỉ lát nữa là phải không được, không thấy ta đều không tìm bọn họ kết phường. Dùng hết nói, bọn họ chính là làm đại sự mà tiếc thân, thấy tiểu lợi mà vong nghĩa. Ngươi xem hắn đối với ngươi cười đến cùng một Phật Di Lặc, sau lưng làm được bẩn rộn. Năm đó Nhiệm lão thái gia vẫn còn ở lúc, vì một khối phong thủy bảo địa, để người ta một nhà phong thủy sư làm cho suýt nữa cửa nát nhà tan. Phong thủy sư cuối cùng không có biện pháp đem tặng không bọn họ. Sau đó cũng ở nơi này hỗn không đi xuống, cuối cùng đi xa bên ngoài. Việc này làm được quá không phải địa đạo. Từ ngươi ra ra đời kia lên, chúng ta sẽ không như thế nào cùng Nhiệm gia lai hướng. Còn như đem thủ hạ tá điền làm cho sống không đi xuống, vậy càng là thường gặp sự tình. Bọn họ liền phong thủy sư đều tùy tiện khi dễ, càng chưa nói dân chúng bình thường. Đến khi Nhiệm lúc cũng là không còn hình dáng. Năm đó có nông hộ thiếu hắn khoản nợ, hắn bức tử nhân gia phụ thân, đem nữ nhi cường đoạt về nhà làm thiếp lão bà. Kết quả cô nương kia cưới vào môn cùng ngày, đã bị hắn đại lão bà đánh vỡ đầu đánh chết. Hắn hơi chút tìm ít bạc liền bãi bình việc này. Hoàng lão ra giọng nói chẳng đáng nói. Hoàng liếc mắt, ta lúc đầu muốn nói DXXCM, đột nhiên nghĩ đến cha ở bên cạnh, nhanh lên nuốt trở vào. Nói thành, ta nói, việc này tốt nhìn quen mắt qua. Chẳng lẽ nhà kia họ Dương, nữ nhi là Hỷ Nhi? Hoàng lão gia nghi hoặc nhìn hắn một cái. Người ở đây nói cái gì biểu diễn? Hắn rơi vào trong ký ức. Ai, đó là một cái trừ tịch. Bắc Phong cái kia thổi, Hoa Tuyết cái kia phiêu. Nói vừa nói, hắn dĩ nhiên hát lên. Hoàng nghi hoặc nhìn hắn một cái, ba người ở đây hát cái gì? Hoàng lão gia cảm thấy không thú vị, khôi phục đứng đắn, ta đã nói, Nhiệm thật không phải là một món đồ. Hắn bức tử không biết bao nhiêu người trong sạch, nhà kia không phải họ Dương họ Đồng, nữ nhi cũng không tên gì Hỷ Nhi, chắc là gọi Ngọc Nhi à? Hoàng lão gia tức giận bất bình nói. Ta nghe nói sau lại Nhâm ra gia đình không yên, nữ hài tử kia oan hồn quấy phá, cuối cùng nghe nói là chôn ở nhà hắn khối kia phong thủy bảo địa. Dám để phong thủy bảo địa cùng Nhiệm lão thái gia quan uy trấn áp thôi. Coi như cái kia thật có chỗ tốt, hậu thế con cháu như thế mù làm, cũng sẽ không có kết cục tốt. Coi như Nhiệm đình đình đẹp, ta cũng sẽ không cùng Nhâm ra kết thân. Người cũng cách bọn họ xa điểm. Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy kịch tình sương mù dày đặc đều bị vạch trần. Nhất mắc cười chính là cái này dĩ nhiên có không có để hắn đi điều tra. Cha thứ nhất là nhổ nước bọt ra tất cả chân tướng. Hoàng kinh hỉ nói, ba, ngươi tới được thật sự là quá tốt. Ân, nhanh lên cùng cửu thúc học được bản lĩnh, sau đó ra đi. Hai người ở bên ngoài nói một hồi, trên lầu Nhiệm cùng cửu thúc đã nói xong sự tình. Xuống lầu tới, Nhiệm đình đình tiếc hận nhìn Hoàng liếc mắt, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, hai tay hoàn ở trước người, dắt găng tay cái túi, thướt tha ly khai. Hoàng lão ra cùng cửu thúc cáo biệt, sau đó lại nhớ tới quán cà phê lấy chồng đàm luận. Hoàng, cửu thúc cùng Nhiệm lão ra ly khai quán cà phê, đi ngang qua Di Hồng viện lúc, khi thấy Nhiệm đình đình nổi giận đùng đùng từ một gian son tiệm đi tới. Nàng đi tới tâm đường, kéo Nhiệm thở phì phì nói, ba, người nơi này thực sự là tư tưởng lạc hậu. Ta nghĩ muốn giáo nữ hài tử hóa trang, hắn dĩ nhiên nói cái này có quan hệ đạo đức vấn đề. Còn để cho ta trở về đối diện Di Hồng viện đi. Di Hồng viện là cái gì địa phương? Cửu thúc cùng mặt vàng tướng mạo dò xét, Hoàng quay đầu nhìn ven đường treo đại chiêu bài Di Hồng Viện, gây nên cửa nữ nhân gây rối. Hoa, tiểu ca, tốt tuần a, tiến đến chơi nha. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng buôn bán của ngươi chúng ta nguyện ý làm nha. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.